Tận thế đàn thú, chương 84, ngoại truyện 2, Dương Kiệt 5. Góc truyện audio.com. Đúng lúc anh đang chuẩn bị tiến thêm một bước thì Lâm Gia vô thức đưa người vào giữa hai chân anh, lửa nóng cứng rắn đang nóng lòng muốn thử sức cách khăn tắm đè lên bụng cô, không ngừng ma sa ta. Dương Kiệt rên rỉ kìm lòng không đậu đẩy hông về phía trước, mông cô hơi nâng lên nghênh đón cơ thể của anh, chỗ cứng rắn chờ đợi kích thích càng thêm mạnh liệt. Anh càng thêm nhiệt tình đoạt lấy hương vị ngọt ngào bên trong miệng của cô, không ngừng thăm dò khoang miệng của cô, tay lớn cởi bỏ cúc áo lót của cô, dĩa JHN đàn lê quy JHUY đôn vội vàng lột hết chướng ngại vật ngăn cản thế công của anh, bộ ngực tròn trịa đẹp kinh người cũng theo đó nhảy ra khỏi trói buộc. Anh đè lưng cô lại, gắt gao đặt ở trên người mình, bộ ngực no đủ đè ép trong ngực kiên cố trơn bóng màu nâu nhạt. Núm vú của hai người ma sát lẫn nhau. Lâm Gia ngâm nhẹ một tiếng, ưỡn ngực ngửa đầu ra sau, Dương Kiệt nhân cơ hội ngậm lấy một viên núm vú phấn hồng vào miệng, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, hoặc dùng đầu lưỡi cực nhanh trêu chọc. Thế công mãnh liệt của Dương Kiệt làm cho tinh thần Lâm Gia mê loạn, nơi bí ẩn nhất đã trở nên ướt át, bên trong từng đợt co rút mềm ngứa, cả người mềm nhũn tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh. Tiếng rên rỉ đứt quãng từ môi mỏng của cô tràn ra, trêu chọc lòng anh, dấy lên dục vọng sâu trong anh. Anh gầm nhẹ một tiếng, kéo tay cô qua đặt trên kiên đĩnh nóng cháy đang nhảy lên, cho dù cách một lớp khăn tắm nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được độ nóng cháy của nơi cương cứng đó. Tay Lâm Gia cứng đờ, sau đó run rẩy chủ động cởi bỏ khăn tắm quấn bên hông anh, vật màu đỏ tím to khỏe kinh người nhảy ra thật lớn mà dữ tợn. Cô cắn cắn môi, đưa tay sờ sờ, liền nhìn thấy nó nhảy lên một chút càng trở nên thô to hơn, ngay cả mạch máu, gân xanh gì cũng đều nổi hết lên. Lâm Gia hoảng sợ, muốn rụt tay về nhưng lại bị Dương Kiệt bắt lấy. Anh làm cho cô cầm lấy phân thân của mình, đôi tay càng thêm dùng sức nắm lấy cái mông cô, đẩy phân thân vào trong tay cô, dĩa JHN đàn lê quy JHUY đôn đung đưa vòng eo ra vào trong lòng bàn tay cô. Môi từ môi cô lướt xuống hõm vai rồi lưu luyến trên bầu ngực, mỗi một chỗ bị hôn qua đều hung hăng lưu lại một dấu yêu hồng hồng. Lâm Gia dồn dập thở hào hển, phát ra rên rỉ khoái ý, cả người mềm nhũn, cô không thể không dùng sức ôm lấy lưng anh, móng tay đâm vào da thịt vùng lưng. Đau đớn thật nhỏ làm cho Dương Kiệt càng thêm hưng phấn vui sướng, bởi vì anh xác định cô và anh đều khát vọng âu yếm đối phương. Anh hơi cúi người, đôi tay nắm lấy mông cô, mạnh mẽ bế cô lên, cô bản năng nâng hai chân lên kẹp lấy thắt lưng anh, cửa vào đào nguyên ấm áp để ngay trước phân thân anh. Cơ thể Dương Kiệt run lên, lồng ngực rộng lớn phập phồng kịch liệt. Anh cúi đầu rên rỉ, cắn răng ngẩng cao đầu lên, cổ kéo dài, cực lực áp chế xúc động sắp bùng nổ. Trời biết anh còn chưa tiến vào cơ thể cô thế mà đã lại muốn bắn. Cách chương.